ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới rất hay và cảm động thuộc thể loại ngôn tình thực tế có tên Vị của Ái Tình của tác giả Trinh Hoàng. Bộ truyện xoay quanh nhân vật chính tên Yến, cô gái đáng thương, một cô cha mẹ phải tự lập cuộc sống từ sớm. Yến đã chia tay mối tình đầu do mẹ người yêu phản đối. Rồi 3 năm sau, hai người bất ngờ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Từ đây, những thử thách lại bắt đầu một lần nữa. Liệu hạnh phúc có mỉm cười với họ? Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Mày cút khỏi đây ngay, giờ bố mày chết rồi, nhà này không còn chỗ nào chứa mày nữa đâu. Thứ con rơi, con vã như mày, tao cho ở bấy lâu là nhân nhượng lắm rồi đấy. Tôi đứng im, nghe từng câu từng chữ mà trong lòng xót xa vô cùng. Phải rồi, vốn dĩ tôi là con riêng của bố tôi mà. Năm 16 tuổi, mẹ tôi không may qua đời do bệnh tim hành hạ. Bố thương hại đưa tôi về sống chung cùng mẹ cả. Mà từ xưa đến nay, phận làm con riêng, có mấy ai được sung sướng đâu. Ngày mẹ tôi còn sống, thi thoảng mẹ cả vẫn đến tận nhà hai mẹ con tôi chửi rủa nhiếc móc. Giờ bố mất, bà đuổi tôi đi là chuyện đương nhiên, nhưng tôi không ngờ lại sớm thế này. Mẹ ơi, con xin mẹ cho con ở đến 49 ngày của bố, rồi con dọn đi được không? Ngậm mồm lại, ai là mẹ mày? Không làng nhàng nhiều, cút ngay cho tao đỡ ngứa mắt. Nhưng nhịn cái gì? Mẹ con mày là vết bẩn lớn nhất của đời chồng tao, hại gia đình tao nhà tan cửa nát. Thằng Tùng nó hư hỏng cũng do chúng mày mà ra cả thôi. Tôi khóc, khóc cho sự ấm ức của mẹ mình. Lỗi lầm này là do bố gây ra, mà người chịu mọi đàm tiếu phỉ báng lại là mẹ tôi. Bố tôi lúc trước làm kinh doanh đổ gỗ, nguồn vốn chủ yếu do nhà vợ cung cấp, đến cả căn nhà này cũng đứng tên vợ. Tuy là thế, nhưng ông vẫn muốn tìm của lại bên ngoài, và mẹ tôi chính là một trong những của lạ đó. Chỉ khác những người phụ nữ còn lại là có thêm sự xuất hiện của tôi. Anh Tùng nghiện thì liên quan gì đến mẹ con con? Bốp, một cái tát đau điếng rơi xuống má tôi đỏ ửng. Mẹ cả trừng mắt liếc tôi. Mày dám cãi tao à? Chưa ra khỏi nhà đã lên mặt vênh váo với ai? Còn mẹ mày đĩ thoã, sinh ra cái loại nghiệp chướng mổ mép tép nhảy như thế này đây. Tôi đưa tay vuốt má, cố gắng nuốt những giọt nước mắt định trào ra khỏi khóe mi. Khi tôi còn đang tôn trọng bà thì bà ăn nói cho cẩn thận vào. Bà ta nghe xong gào lên cay cú. À, giờ mày mới lòi ra cái bộ mặt thật như quái vật nhé. Thằng Tùng đâu? Mang hết quần áo nó, vứt ra ngoài đường cho mẹ. Tùng, con trai bà ta, lững thững bước từ cầu thang xuống, vừa đi vừa ngáp. Mẹ nói gì mà nhiều thế? Ngày nào cũng nói không chán à? Ngủ cũng không được yên. Cái thằng này, mẹ bảo mày mang hết quần áo của con Yến ra đường vứt cơ mà. Từ nay nhà này không có chỗ cho nó nữa. Tùng nhìn sang tôi cười khẩy. Cuối cùng mày cũng có ngày này, tao chúc mừng mày nhé. Kể lại con Hoàng đáng thương. Tôi khinh không thèm trả lời hắn ta, lừ lừ bỏ lên phòng xếp quần áo và vali xách đi thẳng. Ngang qua hai mẹ con họ, tôi vẫn không quên ngoái đầu lại nói nốt câu. Rồi các người sẽ bị trừng phạt. Bà Hồng mẹ cả cười ha hả như một kẻ điên. Trời mà phạt được tao thì phạt lâu rồi, chứ chẳng đợi đến phiên mày nguyền rủa. Tôi mệt mỏi không còn hơi sức cãi lại, kéo vali sành sạch ra ngoài. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ mới lôi điện thoại ra gọi cho Hằng, đứa bạn thân duy nhất của tôi. Hằng, alo, sao nay lại gọi giờ này? Tao bị bà Hồng đuổi khỏi nhà rồi. Cái gì? Mụ già ấy, dám làm thế thật á? Mà giờ mày đang ở đâu? Đang lang thang ngoài đường. Thôi, bắt Grab đến nhà trọ của tao ở tạm đi. Chìa khóa tao gửi bà chủ nhà ấy. Trong người còn đồng nào không? Vẫn còn mấy trăm. Tao đi làm muộn mới về, trong tủ còn ít thịt lợn đấy, lôi ra nấu cơm mà ăn, không cần đợi tao đâu. Tôi gật đầu bắt xe đến thẳng nhà trọ của Hằng. Thấy bà chủ nhà đang đứng đợi tôi ở cổng, chắc nó lại gọi về thông báo trước rồi. Tôi với Hằng cùng nhau tốt nghiệp Đại học Ngoại thương khoa tiếng Trung. Hiện tại tôi đang làm dịch thuật tự do cho một công ty nhỏ, còn Hằng thì vất vả hơn. Bố ở quê đi xây bị ngã giàn giáo, liệt cả hai chân. Mẹ thì quanh quẩn quanh năm có mỗi mấy sào ruộng, lại còn thêm đứa em trai đang tuổi ăn học. Kinh tế gia đình dựa hết vào vai nó. Lâm vào đường cùng không còn lựa chọn nào khác, Hằng đành phải đi bưng bê rượu ở quán bar. Ngày 2 ca đêm toàn 1-2 giờ mới về đến nhà. Cứ mãi suy nghĩ lung tung, tôi quên cả giờ nấu cơm. Vỗ nhẹ vào trán mấy cái, tìm gói mì tôm pha ăn tạm cho nhanh. Vừa mới ăn xong thì Hằng lại gọi điện về. Mày ăn chưa? Tao vừa ăn xong đây. Vậy mày mang hộ tao bộ quần áo đến Ba Kinh đường XX nhé. Quần áo của tao không biết bị con nào chơi đều, xé rách hết rồi. Bây giờ luôn á? Ừ, xong tao xin về cùng mày luôn. Hai đứa rủ nhau đi ăn ốc giải xui tháng này. Cúp máy, tôi vừa tạm bộ quần áo của Hằng nhét vào cái túi giấy vô từ sách đi. Mà không ngờ rằng từ hôm nay, sau cuộc gặp gỡ nghịch duyên ấy, những năm tháng bình yên như này sẽ không còn nữa. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xanh đỏ làm tôi choáng váng. Ba Kinh hiện ra trước mắt tôi, đúng như cái tên của nó, tráng lệ, sang trọng ít nơi nào sánh nổi. Tôi tò mò bước vào trong, nhìn mãi chẳng thấy Hằng đâu, lỡ ngỡ hỏi anh bartender thì anh ấy chỉ ra phía sau. Ba bốn người đàn ông đang vây quanh một cô gái, tên cầm đầu còn ngang nhiên vuốt ve dọc thân thể cô ấy. Tiếng xin lỗi rối rít vang lên không ngừng, hòa cùng những tiếng cười ha hả bỉ ổi. Tôi bạo gan tiến lại gần, giật nảy mình khi nhận ra đó chính là Hằng. Anh bảo em sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu. Anh nể tình tha cho em nốt lần này thôi ạ. Tha cho em thì ai tha cho anh? Tốt nhất em đừng mất công phản kháng làm gì, cứ đứng im hưởng thụ không tốt hơn sao? Khéo qua đêm nay em lại nghiện anh ý chứ. Anh mà vui anh thưởng thêm cho. Người đàn ông tên Bảo vừa nói vừa cúi đầu xuống cổ Hằng hôn ngấu nghiến, hai tay không yên bắt đầu dần trượt xuống dưới. Không, không, bỏ tôi ra, lũ khốn kiếp, các người có nghe thấy tôi nói gì không? Hằng vừa hét vừa đấm loạn xạ, làm Bảo nổi điên quát to lên. Chúng mày còn đứng đấy trơ mắt ra nhìn à? Mau giữ chặt lấy con phò này, đợi tao chơi xong sẽ thưởng hết cho chúng mày. Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt đấy mà. Đã vậy ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Mấy tên đàn em của Bảo chỉ chờ có thế, lao vào Hằng tát liên tiếp vài cái, rồi giữ chặt hai tay không cho nó cơ hội giãy giụa. Tôi thấy thế không kịp suy nghĩ, lao lên cào cấu khắp người bọn kia. Hằng nước mắt giàn giụa gào lên đau đớn. Yến chạy đi, mặc kệ tao, chúng nó sẽ giết mày mất. Không, muốn đi thì cùng đi. Bụp, tôi ăn nguyên một cú đạp vào giữa bụng, người mất đi trọng tâm ngã lùi về phía sau. Tên Bảo nhếch mép giẫm lên tay tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lại thêm một con mồi ngon. Bên kia, Hằng bị ghim chặt người vào tường nhưng vẫn la hét ầm ĩ. Đây là phía sau quán bar, thi thoảng vẫn có người qua lại, nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến chuyện này. Chúng tôi dù cố gắng thế nào cũng trở nên vô ích. Tôi tuyệt vọng ngửa mặt lên, không muốn nhìn thấy những bàn mặt bẩn thỉu làm tôi ghê tởm. Chỉ nghe Hằng gấp gáp hét to. Anh Long ơi, cứu bọn em với. Bọn người kia nghe thấy tên Long, đồng loạt dừng mọi hành động, cúi đầu chào khúm núm. Bảo thả tay tôi ra, tiến lên trước hớn hở cười cười. Anh Long mới đến ạ? Không có chuyện gì đâu, bọn em vui đùa tí thôi, chứ không dám làm phiền đến anh. Long hất cằm nhìn Bảo một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay sang nhìn tôi. Bốn mắt đối diện nhau, tôi như chết lặng tại chỗ, mồm lắp bắp mãi mới nên câu. Sao anh lại ở đây? Long lắc đầu cười khẩy bỏ qua lời tôi nói, cứ tiếp tục bước đi. Bảo thấy thế thì vui lắm, càng phấn khích hơn, bóp chặt cằm tôi, giật mạnh một phát. Chiếc áo sơ mi của tôi cúc rơi lả tả đầy đất. Tôi sợ hãi, vội vã đưa hai tay che chắn trước ngực. Cứu, cứu tôi. Long cầm điếu thuốc lá, châm lửa đưa lên giọng hút, quay người tiến lại gần tôi giọng khàn khàn. Lý do gì tôi phải cứu cô? Tôi nghe xong mà lòng quặn lại. 3 năm trước, tôi và anh từng có một tình yêu đẹp. tưởng chừng sẽ đi đến cái kết viên mãn. Nhưng không, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai. Quan hệ của chúng tôi đột nhiên dừng lại trong đau đớn. Anh như cơn gió biến mất không một vết tích. Giờ gặp lại nhau chẳng khác người xa lạ. Tôi không đủ can đảm nói thêm bất cứ câu gì nữa, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không phản kháng cũng chẳng cầu xin, nhưng Hằng vẫn kiên trì năn nỉ ỉ ôi đến cùng. Lúc sau, tôi thấy Long ra hiệu cho Bảo thả tôi ra. Anh ngồi xuống gần ngay chỗ tôi, nhếch mép, khẽ nhả từng chữ. Ngủ với tôi đêm nay, cô và bạn cô sẽ an toàn rời khỏi đây. Mặt tôi tái nhợt, tai ù ù đi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh vô liêm sỉ. Tôi có liêm sỉ hay không, cô là người rõ nhất. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là ngủ với tôi, hai là ngủ với những người này. Suy nghĩ cho nhanh, tôi không có nhiều thời gian đâu. Ánh mắt lạnh lùng của Long xoáy sâu vào người tôi, làm tôi ngột ngạt khó thở quá, miệng bất giác thốt lên. Tôi không đồng ý. Ok thôi, tôi xưa nay không thích cưỡng ép phụ nữ, nhất là đối với cô. Nói rồi, Long dứt khoát đứng dậy, không tỏ vẻ quan tâm hay muốn giúp đỡ gì tôi nữa. Bảo đứng bên ngoài cười xa lả. Cảm ơn anh Long đã thành toàn. Hắn lôi tôi sềnh sệch trên mặt đất trong tiếng la hét thất thanh của Hằng. Yến ơi, Yến ơi. Chiếc áo sơ mi trên người tôi không còn hàng cúc cố định, đã bị hắn mạnh mẽ lột hẳn ra. Vào việc chính thôi. Ghì mạnh người tôi vào tường, tay hắn bắt đầu lần xuống khuy quần. Tôi hoảng quá, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ biết gào lên. Long, tôi đồng ý với anh. Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc Long với tay kéo Bảo ra khỏi người tôi. Cô không hận tôi chứ? Không, chỉ cần anh cứu tôi và Hằng thì anh nói gì tôi cũng nghe theo. Long ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, nhưng sau đó lại bất ngờ nhặt cái áo sơ mi dưới đất khoác lên người tôi. Nhớ cho kỹ lời này chính miệng cô vừa nói ra. Tôi không đáp lại, gật đầu cho qua chuyện. Long nhếch mép quay sang Bảo nói rõ ràng. Hai người này giờ tôi muốn mang đi, cậu có ý kiến gì không? Bảo chần chừ lưỡng lự một hồi. Anh Long, nếu anh muốn chơi, ngày mai em nhất định sẽ mang đến tặng anh món hàng khác ngon hơn. Chứ hai con phò này cứng đầu không biết điều, sợ lại làm anh mất hứng. Đó là việc của tôi, cậu phản đối à? Luật chơi đêm thế nào anh là người rõ nhất. Long tiến lên cầm điếu thuốc đang hút dở, dí thẳng vào vai Bảo. Cút. Bảo nhảy dựng người lên la oai oái. Coi như chúng mày may mắn. Nhổ nước bọt rồi phừng phừng bỏ đi. Mấy tên đàn em của Bảo thấy hành động của Long cũng nhanh chóng bỏ Hằng ra chạy theo đại ca. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Trước mặt tôi bây giờ, Long không khác gì một kẻ lưu manh. Mãi đến sau này tôi mới biết, so với lưu manh, anh thực sự còn đáng sợ hơn nhiều. Hằng chạy đến đỡ tôi thì Long phẩy tay Bảo. Cô về trước đi, cô ta còn nợ tôi. Anh Long ơi, mọi chuyện đều do em gây ra. Anh muốn làm gì em xin chịu hết. Yến không liên quan gì đến chuyện này. Cô ấy không làm việc ở đây mà. Nhưng tôi không có hứng thú với cô. Tôi sợ Long ra tay với Hằng, cầm tay Hằng cố tỏ vẻ bình tĩnh. Không sao đâu, mày cứ về trước đi. Tao với anh Long cũng gọi là chỗ quen biết, chắc anh ấy cũng không làm gì quá đáng đâu. Không, mày đừng nói dối tao. Tao việc gì phải nói dối mày. Nghe tao, cứ về đi. Ngủ một giấc mai tỉnh dậy, tao vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mày cho xem. Nói thì nói thế thôi, chứ tôi thừa hiểu đêm nay mình sẽ không có kết cục tốt. Anh hận tôi, căm ghét tôi. Từ lúc anh xuất hiện đến giờ, chưa một lần ánh mắt anh nhìn tôi giảm đi phần lạnh lẽo. Long kéo tay tôi ra cửa quán bar, ở đó có sẵn chiếc xe thể thao đang đứng chờ sẵn. Bảo vệ đi tới đưa cho anh chùm chìa khóa. Cửa xe mở ra, tôi bị nhét vào trong. Anh ngồi yên vị trên ghế lái, không thắt dây an toàn, mà khởi động máy đạp ga phóng đi thẳng. 15 phút sau, tại khách sạn Royal xuất hiện ngay trước mặt tôi. Cả người tôi bắt đầu run cầm cập. Long châm biếm. Cũng đâu phải lần đầu mà còn xả vơ ra vịt. Bốp. Tôi cố gắng trải người lên cho anh ta một cái bạt tai, mà Long phản ứng nhanh, chỉ bị trượt qua áo. Anh không nói không rằng, bế thốc tôi vào thẳng quầy tiếp tân. Thủ tục cũng không cần làm, chắc là khách quen. Chỉ thấy mấy nhân viên nữ cười rạng rỡ nhìn anh. Phòng VIP 301 còn trống, em mời anh lên ạ. Long gật đầu nhận lấy thẻ phòng, Bước vào thang máy tôi vẫn sãy sụa thì anh trừng mắt lên quát. Đừng quên lúc nãy cô hứa cái gì. Cửa phòng mở toang ra, tôi còn chưa kịp định thần đã bị anh ta vứt thẳng xuống giường. May mắn là phòng VIP, mọi vật dụng đều thuộc hàng cao cấp, chứ không cái lưng của tôi cũng khó mà bảo toàn. Tôi sợ bẩn, cho cô 10 phút. Tôi lồm cồm bỏ dậy bước vào nhà tắm. 10 phút trôi qua nhanh chóng, tắm rửa qua loa, khoác tạm cái áo choàng khách sạn, lò dò bước ra ngoài. Lòng thản nhiên ngồi tựa đầu vào tường, gác hai chân lên bàn, hút thuốc lá đánh mắt về phía tôi. Lại đây. Tôi chần chừ bước mãi mới đến chỗ của Long. Anh ta dập điếu thuốc lá, vươn tay ra kéo tôi ngã ngồi xuống đùi mình. Tay còn lại giữ chặt lấy gáy tôi, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống. Nụ hôn cuồng nhiệt, gặm cắn bừa bãi trên đôi môi tôi. Toàn thân tôi lúc này cứng đờ ra, không biết cảm xúc hiện tại là như thế nào. Một lúc sau, Long buông tôi ra, lần nữa nhấc bổng tôi lên đặt mạnh xuống giường. Tốt lắm, vẫn không thay đổi chút nào. Tôi xấu hổ đưa tay che, thì Long nắm chặt tay tôi, môi lòng không chút do dự đặt lên cổ tôi, rời từng chút một. Gọi tên tôi. Giọng nói lạnh lùng pha chút khàn khàn của Long vang lên, làm tôi bối rối bất giác nghe theo. Long. Anh ta bật cười, nằm đè lên người tôi giật mình co rúm lại. Không, không được. Tại sao 3 năm trước lại phản bội tôi? Long không nhận được câu trả lời thỏa đáng càng điên cuồng hơn. Hô hấp của tôi theo hành động của Long cũng dần trở nên khó khăn. Trần Phi Long, tôi hận anh. Hận đi, cô cứ hận đi, nếm thử cảm giác hận một người cũng rất tốt. Anh khốn nạn, anh không còn nhân tính. Long mặc kệ những lời tôi chửi rủa, anh coi như không nghe thấy gì, chỉ thản nhiên làm nốt những việc còn đang dang dở. Một cảm giác đau đớn truyền lên tận não, tôi ứa nước mắt lắc đầu liên tục. Đau, đau quá. Lúc này Long hình như mới dần tỉnh táo, dừng mọi hành động thì thầm vào tai. Thả lỏng người ra, hít sâu vào. Cả người tôi cứ mơ màng, làm theo những lời Long nói, không hơi sức đâu mà phản kháng nữa. Cứ như thế, bản thân tôi cũng vô thức thiếp đi. Mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, người đàn ông này không còn thuộc về tôi nữa rồi. Qua đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà. Tôi và anh mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ, căn phòng rộng lớn nhưng yên tĩnh lạ thường. Không có sự xuất hiện của Long, tôi với tay cầm chiếc điện thoại. 9 cuộc gọi nhỡ từ Hằng, rồi quay sang bên cạnh, thấy một xấp tiền 500.000 đang nằm lộn xộn ngay dưới gối. Tôi bật cười như một kẻ điên. Khốn kiếp, anh ta coi tôi là loại người gì chứ? Lấy xác vào nhà tắm, toàn thân đau ê ẩm, dấu vết xanh đỏ trên người, không cách nào mà lau đi được. Chán ghét bước ra ngoài, mặc lại bộ quần áo tối qua, cái áo sơ mi cúc đã mất gần hết, rúm rúm buộc chẳng giống ai. Cầm thẻ đi trả phòng mà ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường khinh bỉ. Hai nhân viên tiếp tân lịch sự đưa cho tôi một cái túi giấy. Anh Long nhờ chị đưa cho em, tiền phòng anh ấy cũng thanh toán rồi, em thay đồ đi rồi hãy về. Tôi chìa tay nhận lấy, mở ra thấy một bộ váy màu vàng bên trong, có đủ cả nội y, còn thêm một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Tay tôi nắm chặt lại, miệng lẩm bẩm cảm ơn rồi rời đi. Khách sạn Joyer là một khách sạn 5 sao, ngoài cổng lúc nào cũng có taxi chờ sẵn, nên tôi dễ dàng tìm được xe về. Cả đoạn đường tôi như người mất hồn. Chuông điện thoại lần nữa kêu lên. Yến ơi, hôm nay có bản dịch mới, em qua công ty một lúc được không? Đó là anh Nam, người chuyên phụ trách giao bản dịch ở công ty cho tôi. Bây giờ em bận rồi, chiều em qua được không? Anh muốn trao đổi với em một số chỗ cần lưu ý, nhưng bận rồi thì để chiều qua cũng được. Em cảm ơn anh. Ơn huệ gì, cho anh cơ hội gần em là được. Tôi cười cười, biết rõ việc anh Nam có tình cảm với mình. Nhớ hồi mới vào công ty làm việc, vì là dịch thuật tự do nên khâu tuyển chọn diễn ra rất kỹ. Không phải nhờ sự trợ giúp của Nam thì một sinh viên mới ra trường như tôi khó lòng mà có chỗ đứng ở đây. Thời gian trôi qua, hơn một năm nay tình cảm của anh càng ngày càng bộc lộ rõ. Thanh toán tiền taxi bước vào nhà, Hằng đang ngồi đờ đẫn ở bàn, thấy tôi nó òa khóc. Yến ơi, tao xin lỗi. Đừng khóc nữa, không phải tao về rồi sao? Anh Long có làm gì quá đáng không? Tại tao mà mày mới rơi vào tay anh ấy. Không sao đâu, qua rồi, mọi chuyện qua hết rồi, Tao đói quá, mày pha cho tao bát mì tôm được không? Được được, ngồi xuống đi. 10 phút sau, Hằng bưng cho tôi bát mì còn đang nghi ngút. Tôi cúi đầu ăn một mạch, dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải tiếp tục sống chứ. Mày quen biết với anh Long à? Hằng nghi ngờ nhìn tôi. Ừ, sơ sơ thôi. Thật không? Sơ sơ mà anh ấy lại đồng ý giúp mình. Thế bình thường anh ta không thích giúp người à? Không, phải nói là anh ấy không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác. Anh ta làm cùng mày à? Điên, anh Long là chủ quán bar tao làm đấy, mới mua lại quán được gần 6 tháng mà doanh số quán tăng chóng mặt. Anh ấy giỏi lắm, quản lý liền một lúc mấy quán bar cơ. Tôi im lặng trầm ngâm suy nghĩ. 3 năm trước không phải mẹ Long đến tận nhà tôi yêu cầu tôi buông tha cho Long để anh sang Mỹ du học về còn kế nghiệp gia đình hay sao, mà giờ anh lại trở thành ông chủ của mấy quán bar. Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Cuộc sống của tôi và Hằng vẫn tiếp tục diễn ra bình thường như cái ngày mà Long chưa từng xuất hiện. Ban ngày tôi ở nhà dịch thuật, thi thoảng lại đến công ty giao lưu cùng hội chị em. Cho tới buổi chiều hôm ấy, đang ngồi ngân nga bài hát quen thuộc. Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Em mong anh sẽ luôn vui. Thì bà ngoại dưới quê gọi điện lên, tôi chưa kịp nói gì, tiếng bà khóc nức nở ở đầu dây bên kia đã làm tôi lo lắng. Ngoại ơi, con Yến đây, có chuyện gì thế ạ? Yến à, cậu con. Cậu con làm sao ạ? Nó đàn đúm chơi bời, đi đứng kiểu gì đâm vào con nhà ông Sáu làng bên, đang phải cấp cứu trong bệnh viện tỉnh 3 ngày nay rồi. Nhà đó sang đòi bà bồi thường 150 triệu, nếu không họ sẽ cho nó vào tù con ơi. Tôi hoang mang nghe bà ngoại nói số tiền nhà ông Sáu bắt bồi thường. 150 triệu cơ ạ? Ừ, giờ bà phải làm sao đây Yến? Mợ con nghe tin chồng nó đâm phải người ta, nó bỏ về nhà ngoại từ ngay hôm đấy rồi, còn đang đòi ly hôn nữa. Bà đừng lo quá, để con điện hỏi với các chú các bác xem sao. Vô ích thôi con ơi, bà sang tận nhà bọn họ rồi, không ai chịu cho vay hào nào cả. Bà bán con bò được hơn 10 triệu thôi. Tôi nghĩ mà thấy thương ngoại, đẻ được 2 người con, mẹ tôi không chồng mà chửa, bỏ biệt tăm lên thành phố sống. Mấy lần ngoại về mà vẫn hy vọng vào bố tôi nhất định không chịu về, đến tận lúc mất hối hận thì đã muộn rồi. Giờ lại đến lượt cậu, hơn 30 tuổi đầu vợ con đầy đủ, còn không chịu làm ăn tử tế, suốt ngày say xỉn đàn đúm cờ bạc, gây nên cơ sự này, bắt mẹ già gần 70 tuổi chạy vạy khắp nơi van xin. Con còn ít tiền dành dụm khoảng 20 triệu, để mai con ra ngân hàng gửi về cho ngoại lo lót trước nhé. Còn hơn 100 triệu nữa thì từ từ con nghĩ cách tiếp. Ngoại xin lỗi, tại ngoại già rồi, không còn cách nào nữa, mới làm phiền đến con. Nếu con khó khăn quá, ngoại cũng không trách con đâu, để ngoại bán nốt căn nhà này. Không, không, không ngoại ơi, con sẽ có cách mà. An ủi bà thêm vài câu nữa, tôi cúp máy mà lòng nặng trĩu. Hơn 100 triệu, giờ tôi xoay ở đâu ra? Vốn dĩ tôi đã ít bạn bè, bạn thân thì có mỗi mình Hằng, mà gia cảnh nhà nó như thế, làm gì còn chút nào dư giả cho tôi vay chứ. Bà Hồng thì tôi càng không hy vọng. Bố tôi mất chưa được 49 ngày đã nhanh chóng tống cổ tôi ra khỏi nhà. 1 triệu vay bà ta còn khó, huống gì đằng này hơn 100 triệu. Nhớ đến khoản tiền Long để dưới gối hôm nọ, tôi lục tung túi sách mình lên, đếm đếm được hơn 10 triệu. So với số tiền tôi cần lúc này, thật không đáng là bao. Suy nghĩ vay tiền Long lóe lên trong đầu tôi, nhưng bị tôi gạt đi nhanh chóng. Một phần tôi không muốn gặp lại anh, một phần vì tôi sợ đối mặt với thái độ khinh bỉ sỉ nhục tôi của anh. Nhưng đây là biện pháp cuối cùng tôi có thể nghĩ ra, nếu không cậu tôi sẽ phải đi tù, hoặc ngoại tôi sẽ phải bán căn nhà duy nhất. Cái này không được, cái kia cũng không xong, tôi chán nản nằm gục xuống bàn. Hôm nay không biết cái Hằng có chuyện gì mà nó được về sớm lắm, mới hơn 6 giờ tối đã gõ cửa inh ỏi. Không phải nấu cơm đâu, đi ăn phở với tao, nay tao được bo nhiều. Tôi ỉu xỉu đáp lại. Thôi, tao không đi đâu, mệt lắm. Hằng đưa tay sờ trán tôi, rồi lại sờ trán nó. Có sốt đâu nhỉ? Hay mày có chuyện gì? Nói tao nghe xem có giúp được gì không? Mắt tôi rưng rưng nhìn nó. Cậu tao lái xe đâm phải người ta, giờ họ bắt đền 150 triệu, không đủ họ cho đi tù. Bà ngoại tao vừa gọi điện lên khóc lóc suốt. Tao vừa vét toàn bộ tài sản được có 30 triệu, còn thiếu hơn 100 triệu nữa, không biết móc đâu ra. Mày gọi điện vay họ hàng thử xem sao. Bà tao sang tận nhà bọn họ rồi, mà có ai cho vay hảo nào đâu. Hằng nghe xong tức giận chửi thề. Mẹ nó, biết ngay mà, giống hệt nhà tao, họ hàng hăng hốc mà hơn cả người dưng nước lã. Lúc cần mình thì ngọt hơn mía, lúc mình cần thì cay hơn ớt. Giờ mày bảo tao phải làm sao? Chẳng nhẽ đứng trơ mắt nhìn ông bà bán nhà. Chứ không mày còn lựa chọn nào đâu. Bưng bê rượu quán bar như tao, lương có cao cũng phải 6 tháng mới đủ. Đằng này nhà bọn nó bắt bồi thường luôn thì chịu thật rồi. Giá mà tao có điều kiện hơn chút nữa. Mày đừng nói thế, tao không trách mày đâu. Để tao nghĩ thêm cách khác. Nghĩ gì thì nghĩ, ra kia tìm chút gì bỏ bụng đã, có thực mới vực được đạo. Tôi gật đầu khép cửa lại, đi theo Hằng ra quán bún riêu ở đầu ngõ An Tạm. Đêm đó tôi nằm trằn trọc, không tài nào ngủ được, lo lắng đủ chuyện. Ông bà ngoại tôi, làm sao thoát khỏi cảnh này đây? Còn cậu tôi nữa, sao lần này có đỡ phá phách tí nào không? Sáng hôm sau thức dậy hai mắt thâm quầng, người như đi mượn, thấy Hằng đã mua sẵn bánh mì để ở bàn cho tôi. Tôi ngồi ăn mà không có bất cứ cảm giác gì, cứ vô thức đưa vào miệng nhai rồi nuốt xuống thôi. Xong xuôi, tôi cầm ít tiền ra ngân hàng gửi về quê cho ngoại. Thủ tục lằng nhằng đến hơn 9 giờ sáng mới xong. Điện thoại trong túi cứ rung liên tục. Tưởng anh Nam gọi bàn bạc công việc, nhưng không, là cậu tôi gọi tới. Alo, con nghe đây. Yến ơi, lần này con nhất định phải giúp cậu, chứ không cậu chết mất. Mợ bỏ về ngoại rồi, sợ cậu đi tù thì cu tiết khổ thân lắm. Cậu hứa từ nay sẽ làm ăn chân chính, không bao giờ dây vào rượu chè cờ bạc nữa. Con vừa gửi về quê 30 triệu để bà lo lót trước, còn hơn 100 triệu nữa, cậu từ từ để con nghĩ cách. Ừ, cậu nhờ vào con hết. Cậu nhớ, qua lần này đừng làm ông bà buồn nữa nha. Bà còn định bán nhà trả nợ cho cậu đấy. Cậu biết rồi, con cứ yên tâm. Tôi tắt điện thoại, quyết định dài mặt đến vay tiền mặt long. Chứ không thể để căn nhà duy nhất của ông bà ngoại bị bán đi được. Tôi không biết anh có giúp không, nhưng còn hy vọng thì còn phải thử. 100 triệu, con số này quá lớn so với tôi bây giờ. Gọi chiếc taxi đến quán Ba Kinh. Ban ngày chưa có khách, chỉ thấy hai bảo vệ đang đi đi lại lại ở cổng. Anh ơi, em là bạn cái Hằng phục vụ ở đây. Nhà nó có việc gấp mà bố mẹ nó không liên lạc được. Anh cho em vào gặp nó được không? Bảo vệ nhìn tôi nghi ngờ. Không được, ở đây không có quy tắc này. Em gấp lắm rồi, xin anh giúp em một lần này thôi. Cái cô này, đã bảo không là không. Cô nghe không hiểu được tiếng Việt hay sao? Tôi bất chấp những lời nói từ chối thẳng thừng hét to lên. Hằng ơi, Hằng! Hai bảo vệ bắt đầu bực mình với hành động ngớ ngẩn của tôi, lôi tôi sành sạch ra khỏi cửa quán. Cô đừng ép chúng tôi. Tiếng Hằng lanh lảnh đằng sau. Anh Thắng, anh Phương, đây là bạn em xin lỗi hai anh, giờ em dẫn nó đi luôn đây ạ. Hai anh bảo vệ nghe Hằng nói thế, cũng không làm khó tôi nữa, để tôi và Hằng đứng nói chuyện với nhau. Mày đến đây làm gì, sao không gọi trước cho tao? Tao gọi, mà có thấy mày nghe đâu. Hằng giật mình sờ đến điện thoại. Xin lỗi, tao để chế độ tắt âm. Tao đến vay tiền ông Long, giờ ông ấy có ở đây không? Mày nói thật hay đùa, tầm này khéo anh ấy còn đang ngủ. Tao không còn cách nào nữa, nhưng quan trọng bây giờ bảo vệ không cho tao vào. Đi theo tao, tao dẫn vào. Nhưng lúc gặp anh Long nhớ lựa lời mà nói. Tôi đi theo sau Hằng vào quán bar. Hằng dẫn tôi đến thẳng chỗ anh quản lý. Anh ơi, đây là Yến bạn em, nó muốn gặp anh Long được không ạ? Anh quản lý nhìn hai đứa tôi. Tự dưng muốn gặp anh Long làm gì? Có quen biết gì không? Hằng huých tay tôi nhanh nhẹn trả lời. Dạ có, anh Long là người quen của em. Nói thì nói thế, chứ giờ anh ấy chưa dậy đâu, em về đi. Chiều anh hỏi anh ấy cho, nếu anh ấy đồng ý thì tối em đến. Nhưng em có việc quan trọng thật mà, anh giúp em với ạ? Anh cứ bảo về đi. Em không về, anh gọi bảo vệ đấy. Hằng kéo tay tôi ra khi thái độ của anh quản lý bắt đầu cáu gắt. Tôi vùng mạnh, lao nhanh đến cái giá đựng rượu cao cấp, không nghĩ ngợi đập vỡ hai chai gạo to lên. Trần Phi Long, anh có ở đây không? Ra đây tôi muốn gặp. Quản lý tái mặt khi thấy hành động to gan lớn mật của tôi. Hằng xô đến bịt chặt miệng, kéo mạnh tôi ra khỏi dãy đầy rượu, mà chân tay tôi vẫn đấm đá loạn xạ hết cả lên. Không phải tôi không sợ đâu, mà tôi biết nếu mình không làm như thế này thì cơ hội gặp Long sẽ không bao giờ có. Bốp, một trong hai anh bảo vệ vừa nãy tát cho tôi một cái hoa hết cả mặt mũi. Có biết đây là đâu không mà dám đến gây rối, chán sống rồi à? Đừng động đến tôi phải gặp bằng được chủ quán của các người. Quản lý lắc đầu ngao ngán. Không cần nhiều lời nữa, lôi cô ta ra ngoài, đừng ồn ào quá, anh Long mà dậy thì không xong đâu. Tôi lần nữa bị hai anh bảo vệ lôi đi, Hằng vì muốn cứu tôi mà cứ cúi đầu xin lỗi rối rít, đến nỗi quản lý phải gắt lên. Còn cô nữa, bạn bè kiểu gì cho vào đây để pha đám à? Hai chai rượu kia cô biết bao nhiêu tiền không? Tổng cộng 50 triệu đấy, giờ ai đầy nổi? Em uống gì giờ này? Liệu mà tìm cách giải quyết, đã không đi khách thì thôi còn gây rắc rối cho tôi. Hai cô không muốn làm ở đây nữa? Dạ không anh ơi, anh đừng đuổi em à. Em biết lỗi rồi, lần sau em không dám nữa đâu. Có lần sau thì cô đừng mong được sống yên ổn. Tiền thưởng cả năm nay của cô xác định bù vào hai chai rượu kia đi. Hằng chưa kịp trả lời tôi đã cắt ngang. Rượu là do tôi đập, muốn đền bao nhiêu cứ bảo chủ quán các anh ra đây. Yến, mày đừng nói nữa. Ta phải nói cho anh ta hiểu, mọi chuyện đều là tao gây ra, sao lại vô duyên vô cớ đổ hết lên đầu mày? Sao thật, cô có tiền đền tôi cơ à? Giọng nói còn đang ngái ngủ của Long vang lên đằng sau lưng tôi. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt, miệng lắp ba lắp bắp. Long. Long phẩy tay ra hiệu cho hai anh bảo vệ thả tay tôi ra. Quản lý lên tiếng định giải thích thì anh cũng xua tay ra ngoài. Cả quán ba rộng lớn lúc này còn mỗi tôi và anh. Lúc nãy tôi hổ báo phá phách bao nhiêu, giờ đứng trước mặt anh tôi lại run rẩy bấy nhiêu. Hai chai rượu cô vừa đập vỡ có giá 50 triệu, giờ cô đền tôi tiền luôn hay thế nào? Tôi gặp anh vì có chuyện muốn nhờ. Long chỉ tay vào đống lộn xộn dưới đất. Đây là thái độ nhờ vả của cô à? Tại họ không cho tôi gặp anh, tôi không biết làm cách nào khác. Tôi vừa nói vừa lén lén nhìn trộm Long, xem kỹ càng từng biểu hiện trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Còn anh hình như cũng chẳng để tâm đến tôi, ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống. Cô tìm tôi làm gì? Không phải để 419 như hôm nọ chứ? Mẹ kiếp, tôi tí nữa thì tức ói máu. Người đàn ông này không còn tí liêm sỉ nào nữa rồi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 419 với chẳng 420. Anh đừng quá đáng, tôi đang nghiêm túc đấy. Long cười nhếch mép gật đầu. Thế tôi đùa cợt gì cô đâu? Lại nữa à, trình độ khổng nghiệp của anh hơn 3 năm nay đúng là cũng tăng không ít. Ngày trước khi chúng tôi còn ở bên nhau, không bao giờ có chuyện anh cãi tay đôi với tôi như thế này đâu. Như sực nhớ ra chuyện quan trọng, tôi ấp á ấp úng. Tôi muốn vay tiền. Sao tôi phải cho cô vay? Lúc nãy ai to gan đập vỡ hai chai rượu ngoại của tôi, rồi cứng miệng hùng hồn tuyên bố gọi chủ quán ra đền tiền. Tôi cứng họng đuối lý không nói lại Long. Ờ thì vay bao nhiêu? 100 triệu. Nói to lên, tai tôi giờ đang ngãy ngãng. 100 triệu. Còn 50 triệu hai chai rượu kia thì cô tính sao? Hai chai rượu cùng lắm là 10 triệu thôi, chứ gì mà anh bắt tôi đền những 50 triệu. Lần sau không biết gì thì đừng có đập phá lung tung. Đây là hai chai Scotch whisky, đúng giá thị trường khoảng 70 triệu, nhưng tôi lấy cô 50 triệu là nể mặt lắm rồi. Tôi bị choáng váng khi nghe xong giá thành của hai chai rượu, nhầm nhầm tính tính gần bằng cả năm tiền lương của tôi. Người giàu vẫn là người giàu. Long khinh khỉnh chỉ tay vào chai rượu đặt cao nhất phía bên trong. May mà cô không đập vỡ chai rượu niên đại năm 1940 kia, chứ không lại nợ tôi thêm 100 triệu nữa. Rốt cuộc và như nào anh mới đồng ý cho tôi vay tiền? Long đứng dậy tiến lại gần chỗ tôi, mùi hương bạc hà thoang thoảng từ người anh làm tôi có chút xao nhãng. Luật cũng đơn giản thôi, làm người tình của tôi 6 tháng, tôi cho cô 200 triệu và 50 triệu tiền hai chai rượu cô vừa đánh vỡ. Tôi không cần 200 triệu. Thế thì không phải bàn nữa, cô về đi, nhớ để lại tiền rượu cho tôi. Lúc nào anh cũng ép tôi vào đường cùng như thế này, anh có vui không? Vui chứ, rất vui là làng khác. Tôi biết 3 năm trước tôi có lỗi với anh, nhưng thời gian cũng qua lâu rồi, với lại hồi ấy tôi còn trẻ quá, suy nghĩ nông nổi không làm được gì. Anh đại nhân đại lượng giúp tôi nốt lần này được không? Tôi hứa sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi mà. Không là không. Anh dã man vừa thôi chứ, thấy người gặp nạn không giúp đỡ thế nào cũng bị nghiệp quật đấy. Bản mặt khó ưa của Long không phản ứng gì, làm tôi hậm hực mãi. Nhưng giờ nếu tôi bước ra khỏi đây thì cậu tôi và ông bà ngoại dưới quê sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Cuối cùng đành nghiến răng ken két nhà từng chữ. Tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có điều kiện. Anh vẫn phải để tôi đi làm bình thường, khi nào anh cần thì gọi tôi, chứ tôi không ở cùng anh đâu. Long nghe tôi nói đột nhiên cười lớn. Cô nghĩ mình có giá trị nhỉ? Kệ anh, sau này tôi còn phải lấy chồng nữa chứ. Từ mai muốn nói câu gì thì nghĩ cho kỹ, tôi không có tính kiên nhẫn đâu. Chọc tôi nổi giận người thiệt chỉ có một mình cô thôi. Đưa điện thoại đây. Để anh làm gì? Không phải muốn tịch thu luôn điện thoại của tôi đấy chứ? Cô bị sốt à? Tôi lấy số tài khoản chuyển tiền cho cô chứ làm gì. Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ, móc cái điện thoại trong túi áo ra đưa cho Long. Khoảng 10 phút sau, tin nhắn báo về, tài khoản cộng thêm 200 triệu, nội dung chuyển khoản chỉ có duy nhất một chữ Long. Lòng tôi theo tin nhắn đó cũng nhẹ đi phần nào, ít nhất ông bà ngoại vẫn giữ được ngôi nhà thờ cúng tổ tiên. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ rằng cuộc giao dịch này lại chính là phần mở đầu cho những năm tháng cay đắng uất ức nhất cuộc đời tôi. Ra khỏi quán bar, quản lý và bảo vệ ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Cái Hằng còn không nhịn được, chạy đến nhìn trước nhìn sau. Mày có sao không? Tôi cười nhạt an ủi nó. Tao không sao đâu, cả người tao từ trên xuống dưới vẫn lành lặn mà. Anh Long bỏ qua cho mày rồi à? Ừ, tao cũng vay được tiền rồi. Thật không? Thật, tao nói dối mày làm gì, không tin nhìn đây này. Tôi giơ điện thoại cho Hằng xem tin nhắn chuyển khoản của Long. Hằng sợ tôi nói đùa, còn phóng to màn hình ra nhìn. Vậy thì may quá. Thôi, tao đi chuyển tiền về quê đây, không tin nữa ngân hàng lại nghỉ trưa. Tạm biệt Hằng, tôi bắt một chiếc taxi quay lại ngân hàng, làm thủ tục chuyển tiền về quê cho ông bà ngoại. Xong xuôi mọi việc cũng hơn 11 giờ. Chiều hôm ấy, tôi mang bản dịch đến công ty nộp. Mấy chị nhìn thấy tôi, ai cũng vui lắm. Có chị còn trêu. Sếp, đang đợi em trong phòng đấy. Khổ thân mang tiếng soái ca mà cưa gái mãi chẳng được gì cả. Làm gì có đâu, các chị cứ trêu em. Không phải giấu nhé, sếp khai hết rồi. Tôi gật đầu đồng ý đi cho bọn chị còn được ăn cỗ. Tôi xấu hổ chạy thẳng vào phòng Nam. Anh ơi, em nộp bản dịch. Nam ngồi trước máy tính, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười tươi. Em đến lúc nào đấy? Em đến từ lúc nãy cơ, nhưng đứng ngoài buôn với mấy chị nên giờ mới vào. Tôi đặt bản dịch lên bàn, tự nhiên ngồi xuống ghế. Nam đứng dậy tiến đến chỗ tôi xem qua một lượt. Cũng ổn ổn rồi đấy, chắc không phải sửa lại nữa đâu. Em mà lại, anh phải tin tưởng vào nhân viên của anh chứ. Nam bật cười xoa đầu tôi như đứa trẻ. Tối nay cả phòng tổ chức liên hoan, em đi cùng mọi người cho vui nhé. Tính tôi vốn dĩ ưa náo nhiệt, thích quậy phá nên tôi đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Điện thoại trong túi cứ rung liên tục, màn hình nhấp nháy là bà ngoại gọi đến. Tôi xin phép Nam ra ngoài nói chuyện cho thoải mái. Con nghe đây bà ơi. Bà vừa nhận được tiền con gửi về rồi nhé. Ông ngoại với bác Vinh, bác hàng xóm mang chứng minh thư ra ngân hàng rút rồi. Vâng ạ. Con nói thật cho bà biết, số tiền lớn như này làm sao có được trong thời gian ngắn thế? Con đi tạm ứng lương trước với vay thêm của mấy anh chị trong công ty. Bà yên tâm, con không sao đâu. Bà ngoại tôi ngập ngừng ở đầu dây bên kia. Yến này, bà xin lỗi vì ông bà, vì cậu mà bắt con phải chạy vạy khắp nơi. Nhưng hoàn cảnh có ra sao, con cũng đừng bao giờ bước chân vào con đường ngõ cụt nhé. Con nhớ mà, con hứa sẽ không làm gì để ông bà dưới quê phải thất vọng đâu ạ. Ngoan lắm, khi nào rảnh sắp xếp công việc về quê một bữa nha, ông dạo này cứ nhắc con suốt đấy. Tôi nghe bà nói tự dưng cảm thấy tủi thân kinh khủng, nhớ lại giao dịch với Long mà hai mắt rưng rưng, nghĩ thầm trong bụng, bà ơi, con không còn lựa chọn nào nữa rồi. Mà thôi, con vào làm đi, bà chuẩn bị đi mua cân hoa quả, vào bệnh viện thăm con trai ông Sáu đây. Bà đi cẩn thận nha, con chào bà. Dứt lời tôi tắt điện thoại và nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi cho thật tỉnh táo, sau đó mới vào phòng Nam bàn nốt chuyện bản dịch tuần sau. Mắt em làm sao thế kia, lúc nãy còn bình thường cơ mà. Tôi giả vờ đưa hai tay dụi mắt. Hình như vừa có con gì bay vào mắt em ấy, vừa ngứa vừa đau anh ạ. Có thật không? Trên cả sự thật luôn. Nam nhìn tôi, giọng khàn khàn không rõ đang vui hay buồn. Yến, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì nói với anh sẽ tìm cách giúp đỡ em, chứ đừng âm thầm chịu đựng, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Anh biết em còn chưa chấp nhận anh, nhưng với tư cách là bạn bè thì anh vẫn giúp đỡ được em mà. Em cảm ơn anh, có điều em không sao thật mà. Thôi em ra ngoài đây, đợi đến 5 giờ rồi phòng mình cùng đi liên hoan nhé. Nam gật đầu, tôi vội vàng bước ra thật nhanh. Không phải tôi chê bai gì anh, mà thực tâm tôi thấy bản thân mình không còn xứng đáng với anh nữa. 2 tiếng sau, cả phòng tôi tập trung tại một nhà hàng khá có tiếng tăm ở Hà Nội. Gọi đủ các món ăn, ai cũng vui mừng hớn hở. Mấy chị còn nhường ghế ép tôi ngồi cạnh Nam. Chị Liên, người đứng tuổi nhất trong phòng, bắt đầu mở bia. Yến, uống đi, chị chúc mày năm nay vớ được đại gia nhé. Chị Hoa ngồi bên, nhẹ nhàng khều áo chị Liên. Đại gia cũng không bằng sếp mình, vừa giỏi vừa khéo, lại hiểu tâm lý chị em. Cả bàn cười ổ lên, tôi xấu hổ đưa cốc bia lên uống, thì Nam nhanh tay gạt lại. Để anh uống thay cho, em không phải đối thủ trên bàn của bọn họ đâu. Nghe lời Nam nói, ai cũng dãy nảy lên, một hai bắt tôi phải uống cho có thành ý. Ban đầu là một cốc, rồi sau đó lại thêm 2-3 cốc nữa. Gần 8 giờ tối ăn uống xong xuôi, chúng tôi lại rủ nhau đi hát karaoke. Chọn xong phòng hát, tôi còn chưa kịp ngân nga câu gì, đã thấy điện thoại rung tiếp, tôi khó chịu lướt nút nghe. Alo. Tiếng lòng dứt khoát, không cho tôi cơ hội dài dòng. Khách sạn Royal, phòng 317, cho cô 20 phút, tôi không thích chờ đợi ai đâu. Tôi nhìn mọi người trong phòng, ấp úng trả lời Long. Hôm nay tôi bận rồi, để hôm khác được không? Cô bây giờ không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi lặng người khi Long nói câu này. Đúng thôi, anh ta bỏ ra 250 triệu, tính cả tiền 2 chai rượu tôi đập vỡ, để tôi làm tình nhân cho anh ta 6 tháng cơ mà, nên tôi làm gì được quyền từ chối. Tạm biệt mọi người trong phòng, với lý do nhà xảy ra chuyện gấp. Nam bảo đưa tôi về, mà tôi vội vàng từ chối, đi một mạch xuống cổng bắt taxi đến khách sạn Kinh. Phòng 317, tôi do dự đứng ngoài một lúc mới lấy hết ra can đảm gõ cửa. Long nói từ trong vọng ra. Vào đi, cửa không khóa đâu. Đập vào mắt tôi, hình ảnh đầu tiên, Long quấn mũi chiếc khăn tắm ngang người, đang ngồi đầu giường, hút thuốc lá, chỉ tay vào đồng hồ. Chậm 15 phút. Tại tắc đường quá. Long ngoắc tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần. Cô vừa uống bia hay rượu? Làm gì có đâu, anh nhầm rồi. Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy Long nhìn xoáy sâu vào người tôi. Tôi chột dạ miệng lắp bắp. À thì tôi đi liên hoan công ty, có uống một ít bia. Từ giờ cho đến hết 6 tháng sau, cô tốt nhất đừng để tôi thấy cô uống bia hay rượu một lần nào nữa. Tôi tức tối không phản ứng gì, bỏ vào nhà tắm luôn, còn đập cánh cửa ầm một cái thật to, như muốn phản bác lại lời của anh ta. 20 phút sau tôi lững thững bước ra, chưa kịp làm gì đã bị anh ta từ phía sau ôm chặt lấy eo. Bắt đầu thôi. Tôi giãy giụa thì anh ta quay người lại, đặt lên môi tôi nụ hôn chiếm hữu. Bướng nữa, đêm này làm gấp đôi. Tôi im lặng, cảm nhận rõ ràng cơ thể anh từ từ cứng lại. Ánh mắt anh nhìn tôi không còn vẻ lạnh lùng hàng ngày nữa, thay vào đó là sự cuồng nhiệt nóng bỏng. Khi đó, bao nhiêu cảm xúc trong người tôi đều bị anh dẫn dắt chỉ đạo. Biết mình thoát không được, tôi đành hùa theo anh. Đầu óc không suy nghĩ nổi chuyện gì nữa, chân tay mềm nhũn cả ra. Tôi không biết có phải dưới tác dụng của bia tôi bạo gan hơn hay không, nhưng mà lúc này tôi không hề bài xích những hành động ngông cuồng của anh. Móng tay tôi tự nhiên cắm chặt lên tấm lưng trần rộng lớn đó. Từng giọt mồ hôi của hai người bắt đầu vã ra hòa quyện vào nhau. Cơn khoái cảm không dừng lại ở đấy, tiếp tục diễn ra điên cuồng, trào lên như những cơn sóng mạnh mẽ. Đêm đó chúng tôi lao vào nhau hết mình. Anh ta giày vò tôi đến gần sáng mới chịu buông ra, ôm tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy cũng giống lần trước, Long đã đi rồi. Bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo, mang thẻ xuống trả phòng. Nhân viên tiếp tân lại đưa cho tôi bìa thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi nhận lấy, gật đầu cảm ơn lịch sự. Ra khỏi khách sạn, tôi bắt Grab về nhà luôn, mà không để ý đến cuộc nói chuyện trong sảnh. Nhân viên A, tao đoán 100%, đây là bồ mới của anh Long, không sai lệch tí nào. Nhân viên B, lần trước tao cũng nghi ngờ rồi, nhưng không ngờ lần này lại gặp. Kể ra cũng lạ thật, chị Thùy, vợ sắp cưới của anh Long, quản lý chặt thế mà con này vẫn thoát được nhỉ. Nhìn cái mặt rõ ngây thơ mà đầu óc nham hiểm thật, bảo sao anh Long đích thân bắt mình tận tay đưa thuốc tránh thai. Ôi giời, bạn này giờ chỉ thích tiền thôi. Anh Long đẹp trai, nhà giàu hợp gu chúng nó quá còn gì, chả bám ra như đỉa ấy chứ. Nói thì nói thế, chứ qua mặt bà Thùy đâu dễ vậy. Bao nhiêu con vênh váo lắm, gặp bà ấy xong cúp hết đuôi như... Mày với tao biết chuyện gì cũng chỉ để trong bụng thôi nhé. Lộ ra ngoài là chết hết cả lũ đấy, cơm không có mà ăn đâu. Biết rồi, mày cứ lo xa. Thôi không nói nữa, chuẩn bị xếp phòng đi. Khách đặt hẹn trước từ chiều hôm qua đấy. Về phòng trọ tôi giật nảy mình khi thấy Hằng đang nằm co ro trên giường. Đáng lẽ giờ này nó phải đi làm rồi chứ, hay lại có chuyện gì? Tôi khẽ gọi, Hằng ơi, Hằng. Nó mềm màn rên nhẹ. Mày về rồi à? Ừ, tao vừa về, mày sao thế? Ốm hay thế nào mà không đi làm? Hằng trở mình, quay người ra mặt mũi sức sát hết lên. Nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi ngồi xuống giường nhưng không dám động vào người nó. Ôi giời ơi, làm sao đây? Rõ ràng chưa hôm qua, tớ ở quán bar với mày vẫn bình thường cơ mà. Hay lúc tao về rồi quản lý làm khó mày? Không, không phải đâu. Vậy mấy vết thương trên cổ, trên mặt này là thế nào? Hằng sụt sùi lí nhí trong cổ họng. Thật ra tao vừa bị đánh ghen. Có ông khách quen mê tao lắm, tuần nào cũng dẫn bạn bè đến quán 2-3 lần, còn thuê phòng riêng, yêu cầu đích danh tao đứng phục vụ rót rượu cho cả bàn. Mọi lần chót lọt thì không sao, nhưng hôm qua chẳng biết thế nào, mụ vợ ông ta tìm đến tận quán. Tất nhiên mấy anh bảo vệ không cho vào, mụ ấy chờ ngoài cổng tới tận lúc tao tan ca. Mồm la hét chửi rủa rồi xông lên túm tóc cào cấu tao. Tao đánh lại mà không nổi, vì mụ ấy béo quá, người đi đường chỉ thích xem kịch vui, chưa có ai nói giúp câu nào đâu. Mẹ kiếp toàn lũ chó, hay mày bỏ mẹ nghề phục vụ này đi. Bỏ rồi tao lấy tiền đâu gửi về quê chữa bệnh cho bố và nuôi em trai ăn học. Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu. Lỗi phải gì ở đây, coi như xấu tao đen thôi. Nằm đây nghỉ ngơi, tao nấu cho bát cháo ăn cho lại sức. Tôi vẫn biết cuộc sống vốn không công bằng, nhưng số tôi và số nó sao khốn nạn thế. Chúng tôi làm nên tội tình gì mà ông trời đày đọa tôi và nó ra nông nỗi này. 30 phút sau, tôi bưng lên hai bát cháo còn đang nóng hồi hổi, đưa cho Hằng một bát, còn một bát tôi tự mình xúc ăn ngon lành. Hằng vừa ăn vừa hỏi, đêm qua mày sang nhà bạn thật không, hay mày có chuyện gì đang muốn giấu tao? Hâm à, tao thì có chuyện gì mà phải giấu mày chứ. Chẳng qua đi liên hoan uống hơi quá chén nên về nhà bạn ngủ ly bì tới sáng nay mới tỉnh. Tao vẫn thấy việc mày vay được tiền của anh Long có gì khó hiểu lắm. Tại mày cứ hay suy nghĩ lung tung thôi. Tính tao thế nào mày hiểu rõ nhất, tao còn lâu mới để mình thiệt. Cũng mong là vậy, mày khổ lắm rồi. Đợt này mày khỏi, tao dẫn mày về quê ngoại tao trồng hoa, nuôi gà vài hôm cho thoải mái đầu óc. Chứ như này mãi, không sớm thì muộn mày cũng trầm cảm thôi. Tao cảm ơn mày nhé. Một thời gian nữa kinh tế ổn ổn, tao với mày thuê tạm một cái shop nho nhỏ, mở quán bán hoa tươi, thay đổi cuộc sống luôn. Khi Hằng nói ra những lời này, tôi không bao giờ ngờ rằng đây lại là ước nguyện cuối cùng của cô ấy. Chỉ tiếc đến tận cuối đời chúng tôi vẫn không thể thực hiện được. Tôi nợ cô ấy một cuộc sống bình yên, nợ gia đình cô ấy một người con hiếu thảo, một người chị hiền lành. Hai hôm sau, Hằng bắt đầu đi làm trở lại. Lòng cũng để tôi yên, không làm phiền, không quấy nhiễu. Cuộc sống của tôi một lần nữa trở về quỹ đạo ban đầu. Sáng ngủ dậy ăn uống tinh tươm, ngồi trước máy tính dịch từng dòng chữ. Tiếng phanh gấp ngoài cổng ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Tôi nhăn mặt thỏ đầu ra xem đứa trẻ trâu nào lại thích thể hiện ở đây. Vô công rồi nghề quá mà. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng quá cầu kỳ từ từ bước xuống, son môi đỏ đậm cái kính đen, bản to che đi nửa khuôn mặt, càng nhìn càng thấy tò mò. Rồi tiếp đến là ba người đàn ông nữa cũng bước xuống theo sau chị ta, đứng trước cổng nhà tôi. Mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ khó chịu. Tiếng mở cổng vang lên, xác định họ không vào nhầm nhà, tôi mới lò dò ra hỏi, các anh tìm ai ạ? Một người đàn ông trong số đó không đợi tôi nói hết câu đã nhanh chân tiến lên, tóm chặt lấy hai tay tôi, lôi sành sạch đến chỗ người phụ nữ kia đang đứng. Bốp bốp bốp, 3-4 cái liên tiếp rơi thẳng xuống má tôi không thường tiếc. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người đàn ông kia ấn dúi người quỳ xuống sân. Giọng nói không cảm xúc từ người phụ nữ vang lên, mày có biết người đàn ông nào tên Trần Phi Long không? Tôi sợ hãi, co rúm người không dám trả lời khi nghe đến cái tên ấy. Mồm tôi đột nhiên lại bị một người đàn ông khác bóp chặt. Nói, không tao cắt lưỡi giờ. Tôi ngẩng đầu, liếc ra cổng xem có ai không còn kêu cứu. Nhưng bây giờ là giữa buổi sáng, nhà trọ của tôi lại ở trong ngõ, thì làm gì có ai chứ? Người đàn ông phía sau thấy tôi lề mề quá, anh ta dứt khoát nắm lấy tóc tôi quát rõ to. Con chó này, mày điếc à hay là câm? Tôi không biết ai tên Long cả. Dứt lời, người phụ nữ kia đạp cho tôi một cái. Tôi ngã rúi rụi ra sân. Nhưng chị ta vẫn không tha, tiến đến giẫm lên tay tôi bằng đôi giày cao gót nhọn hoắt. Muốn chối à? Tao cho mày chối này, chối này. Mỗi từ chối này, chị ta lại dùng sức mạnh hơn một chút. Tôi dãy dụa phản kháng, bàn tay đau như muốn gãy vụn ra. Các người là ai? Sao tự dưng lại đến đây gây chuyện? Tôi báo công an bây giờ. Tiếng cười ha hả của người phụ nữ vang lên. Ba tên đàn ông lập tức vây quanh tôi như muốn chờ lệnh, sẵn sàng bóp chết tôi bất cứ lúc nào. Mày giỏi, mày thử động đến chân lông tao xem có được không? Sắp chết đến nơi rồi còn ra mồm à? Nay tao không tặng cho mày lít axit đã là nhân nhượng lắm rồi. Con Thùy này, xưa nay không đi cướp đồ của người khác thì thôi, chứ lại phỏ phạch rẻ rách như mày mà đòi cướp được chồng của tao á. Chồng chị là ai tôi không biết, cũng không quen. Giỏi lắm, vẫn muốn cứng họng à? Ba hôm trước mày đến khách sạn Kinh ngủ với ai? Tôi nhìn chết lặng, không dám phản kháng thêm gì nữa. Không cần phải đoán, cũng biết đây là người phụ nữ của Long. Cô ta đến đây đánh ghen vì lý do tôi ngủ với chồng cô ta. Cay đắng, nhục nhã, ê chề là cảm giác của tôi lúc này. Nó hành hạ tôi hơn cả những cơn đau thể xác. Tao nói trúng tim đen nên mày nhột phải không? Nhìn mày cũng ra dáng con nhà có ăn có học đàng hoàng, mà lại có sở thích đi giật chồng người khác sao? Hay mẹ mày truyền gen con giáp thứ 13 cho mày rồi? Chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Đạo đức quá nhỉ, cùng một lò đúc sang có khác, da mặt cũng dày hơn những con phò bình thường. Chồng chị không giữ được, lại đến đây ăn vạ tôi thì có gì hay ho mà khoe. Bốp bốp, thêm hai cái tát nữa giáng xuống mặt tôi. Mắt Thủy đỏ ngầu trợn ngược lên. Xử lý đi. Ngày sau đó, ba tên kia lần lượt ra tay, người đấm người đá. Cả người tôi chỗ nào cũng đau ê ẩm, máu ở mồm cũng chảy ra sân. Lúc tôi tưởng chừng mình sẽ không chịu được nữa thì Thùy phẩy tay ra hiệu dừng lại, kéo tôi nửa quỳ nửa ngồi trên sân. Có hai tên giữ chặt người tôi. Thùy nhếch mép lôi từ trong túi xách ra một bơm kim tiêm đã chuẩn bị sẵn thuốc, đựng gọn gàng trong chiếc hộp nhựa. Khoảnh khắc ấy tôi cực kỳ hoảng loạn, cảm giác mình sắp bị người khác tiêm một loại thuốc không rõ tác dụng, kinh khủng lắm. Nhiều khi bạn khao khát sống mà không thể sống nổi ấy. Đừng lo, đây không phải là ma túy đâu. Lần này tao chỉ muốn cảnh cáo cho mày sương sương thôi. Còn lần sau, thuốc gì thì tao chưa nghĩ ra, nhưng tao chắc chắn là còn đáng sợ hơn cả ma túy cơ. Tôi cố gắng vùng vẫy hết sức mình, chỉ mong mũi tiêm đó không chọc phải người tôi. Nhưng sức một người vừa trải qua trận đòn thừa sống thiếu chết, so với hai người đàn ông cao to lực lưỡng, thì chỉ như con muỗi đốt vào cột điện mà thôi. Thùy cúi người tiêm thẳng xuống bắp tay tôi. Tôi kêu gào như một kẻ điên mà không có bất kỳ tác dụng gì. Toàn bộ thuốc trong mũi tiêm đó đi thẳng vào cơ thể tôi không chút khó khăn. Để những con phò cặn bã như mày không làm phiền đến Long thì tao buộc phải sử dụng cách này. Thuốc tránh thai đặc biệt đấy, mày từ từ mà hưởng thụ. Trách nhiệm ngăn chặn mọi nguy cơ thừa thãi bên ngoài của anh Long tao xưa này luôn làm rất tốt. Con của anh ấy chỉ một mình tao đủ tư cách sinh ra mà thôi. Thủy càng nói, tôi càng thấy đầu óc của cô ta có vấn đề rất nặng về thần kinh. Nhưng giờ tôi mệt quá, chẳng thèm chấp nữa. Ngay lúc tôi muốn xỉu đi thì có tiếng cô Hải chủ nhà vang lên, làm tôi tỉnh táo vài phần. Các người là ai? Làm gì mà tự ý xông vào nhà tôi thế này? Thủy nham nhở hai tay vỗ vỗ lên nhau. Bà không cần biết, muốn sống yên ổn từ nay đến cuối đời thì tốt nhất nên biết điều ngậm mồm lại. Còn không thì đừng trách tôi ác. Nói cho bà biết, hạng người chuyên thu lãi như chúng tôi không ngán một ai đâu. Cô Hải tuy hơi sợ trước những lời nói đe dọa trắng trợn của Thủy nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Các người đừng quá đáng, tôi báo công an rồi đấy. Lát nữa họ xuống xem còn ai vênh váo không. Đã tự ý xông vào nhà người ta phá đám, có lên mặt dở dạng mà. Thủy cay cú lườm tôi và cô Hải thêm một lúc nữa rồi mới quay đầu ra về. Trước khi lên xe còn gằn giọng quát tôi. Nhớ cho kỹ những lời tao nói ngày hôm nay, còn có lần sau sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu. Tiếng động cơ máy nổ vang lên, chiếc ô tô đen bóng của Thùy dần khuất trước mặt tôi. Tôi lịm cả người đi, không biết thêm gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã gần 11 giờ trưa, cô Hải sốt ruột gọi tôi mấy lần. Yến ơi, Yến, cháu có thấy chỗ nào khó chịu nữa không? Tôi lắc đầu nhẹ nhàng thì cô lại tiếp lời. Cô vừa gọi đưa em làm bác sĩ sang khám cho cháu đấy. Nó bảo cháu chỉ bị thương bên ngoài thôi, chứ xương khớp thì may mắn không ảnh hưởng gì nhiều. Bên tay phải có vết sách, phải khâu 5 mũi nữa. Cháu cảm ơn cô, tí nữa dậy cháu gửi cô tiền thuốc men. Bao giờ gửi cô cũng được, cô đã đòi luôn đâu. Mà sao cháu lại bị bọn nó đánh đập dã man thế này? Tôi vòng vo lảng tránh trả lời, cô Hải cũng không ép nữa. Xuống bếp mang cho tôi bát cháo đỗ, dặn ăn xong thì uống thuốc nghỉ ngơi đi. Cô ấy sang nhà bạn ăn tân ra nhà, đến tối mới về. Nằm cả buổi chiều trên giường, nhúc nhích ngọ ngoại tí mà chỗ nào cũng đau. Ngẫm nghĩ một hồi, từ lúc tôi gặp lại anh Long, không có chuyện gì tốt đẹp cả. Anh ta như ngôi sao quả tạ, luôn ám ảnh quanh người tôi. Hay là tôi trốn về quê, giao dịch gì đó cứ để vậy đi. Chưa vợ anh ta đến tận đây đánh ghen rồi, giờ mà vẫn còn tiếp tục quan hệ lằng nhằng nữa, sợ cô ta không để tôi yên đâu. 11 giờ tối, cửa phòng mở ra, Hằng lững thững mệt mỏi bước vào. Có gì ăn không? Tao đói quá mày ơi. Còn mấy gói mì tôm đấy, pha ăn tạm đi, này tao không nấu cơm được. Người mày làm sao mà phải băng bó khắp nơi thế kia, còn đống thuốc tao đùng trên bàn nữa. Tao bị ngã thôi. Ngã kiểu gì toàn sức phần mặt thế? Nói thẳng ra xem nào, có phải bị đứa nào đánh đúng không? Tôi không muốn giấu giếm Hằng nữa, hại thân quá. Mày hứa không chửi tao thì tao mới nói. Vợ lão Long lúc sáng vừa mới qua đây, toàn bộ vết thương lớn nhỏ trên người tao đều do chị ta gây ra cả đấy. Hằng đưa tay sờ thử trán tôi. Mày sốt cao nên mất trí hả? Anh Long đã lấy vợ đâu, con Hâm này. Hâm gì mà Hâm, tao thấy mấy thằng đi cùng gọi bà ấy là chị Thùy. Hằng như không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại thêm mấy lần nữa. Cái gì? Chị Thùy á? Mày có nghe nhầm không? Tao chắc chắn không nhầm, bị đánh dập dụi thôi chứ có thủng màng nhĩ đâu. Mày biết bà ấy à? Thì thoảng có đến quán tìm anh Long, nhưng bọn họ chưa cưới đâu. Anh Long kiểu không thích bà này ấy. Tao không quan tâm, toàn bọn không có tình người. Mà khoan đã, mày nói cho tao biết, sao bà ấy lại đến để đánh mày? Hay mày và anh Long có chuyện gì? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hằng, đánh trống lảng sang chuyện khác. Hằng bắt đầu gắt lên. Nói rõ ràng xem nào, đừng giả vờ điếc ở đây. À, thực ra tao chấp nhận làm người tình của Long 6 tháng. Để anh ta cho tao 200 triệu, cộng thêm 50 triệu, tao đánh vỡ hai chai rượu ngoại ở quán hôm nọ. Mày điên, điên thật rồi Yến ơi. Khoan hãy nói anh Long là người phức tạp thế nào. Chỉ riêng bà Thùy, bà ấy mà đánh hơi được mày qua lại với anh Long 6 tháng, thì bà ấy xé xác mày ra. Bao nhiêu đứa con gái chỉ ngủ được với anh Long vài lần mà còn bị nửa điên nửa dại kia kìa. Ê ôi, kinh khủng vậy á. Chứ còn sao nữa, mày biết gốc tích của bà ấy không? Tôi lắc đầu, Hằng lại tiếp lời. Là ông Việt Sẹo, chuyên cho vay nặng lãi có tiếng tăm lớn, ở cái đất này không dây vào được đâu. Nhưng giờ tao lấy tiền chuyển về quê rồi, muốn trả lại cũng đâu có được. Bảo sao anh Long tha cho mày dễ dàng thế? Chuyện lớn như vậy, nếu không có trận đánh này thì bao giờ mày mới nói cho tao nghe đây? Tao xin lỗi, tao không còn cách nào nữa. Thôi bỏ đi, số mày với tao nó chó giống nhau, mày còn bí mật gì nữa? Khai luôn đi cho tao khỏi sốc. Không có bí mật gì nữa đâu. Thật không? Thật. Nói dối nên mắt nháy liên tục kìa. Tôi theo phản xạ sờ lên mắt mình, mới biết Hằng lừa tôi. Tự nhận mình đang nói dối rồi nhé. Tao với mày là bạn mấy năm nay, tuy không có tiền giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, nhưng cũng gọi là thân thiết. Mày có chuyện gì cứ nói ra hết cho nhẹ lòng, giữ khư khư trong bụng không sợ nghẹn chết à? Hai mắt tôi rưng rưng, giọng lạc hẳn đi. Anh Long là tình đầu của tao. Hằng đờ người ra không nói năng gì. Tôi với tay kéo áo gọi nhẹ nhàng. Hằng ơi. Nó ấp úng mãi mới hết một câu. Không thể tin được. Tao cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này đâu. Cái hôm tao mang quần áo đến quán cho mày ấy, lúc mày gọi tên Long, tao đã nhận ra rồi. Tao chơi với mày cũng hơn 3 năm nay, mày yêu anh Long lúc nào mà tao không biết gì nhỉ? Bắt đầu từ giữa năm nhất đại học đến cuối năm hai thì bọn tao chia tay. Mẹ anh ấy đến tận nhà tao, đe dọa bố tao, bắt tao phải kết thúc mối quan hệ, nếu không nhà tao sẽ phải phá sản. Sang năm ba, tao với mày mới thân nhau, nên mày không biết là đúng rồi. Thế giờ mày định làm gì? Tao đang định tính trốn về quê một thời gian. Như vậy có được không? Không biết nữa, còn hơn ở đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Hai đứa tôi ngồi nói chuyện thì thầm với nhau, đến tận 1 giờ đêm mới bắt đầu đi ngủ. Công nhận đời lắm lúc hài thật. Ba hôm trước Hằng bị đánh ghen, tôi thức cả đêm chăm nó, không ngờ rằng hôm nay lại đến lượt nó chăm tôi. Sáng hôm sau tôi thức dậy, đã thấy cháo và thuốc để sẵn trên bàn. Qua một đêm, cơn đau đớn không giảm đi mà còn sưng hết lên, khắp người toàn vết xanh đỏ. Tôi cắn răng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi mới lết ra bàn ăn tạm tí cháo rồi uống thuốc cho qua chuyện. Mở máy tính gửi email lấy lý do về quê thăm ông bà ngoại. Tôi xin anh Nam nửa tháng tới, bản dịch vẫn nộp bình thường nhưng không đến công ty. Anh Nam đắn đo một hồi, sau cùng cũng đồng ý. Tôi quyết định rồi, mặc kệ tương lai ra sao, nhưng hôm nay tôi bắt buộc phải trốn khỏi đây. Tôi không thể để bản thân mình vấp vào vết xe đổ của quá khứ nữa. Câu nói của mẹ Long hơn 3 năm nay vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Từng giây từng phút tôi không bao giờ quên. Cái loại con gái do người thứ ba sinh ra, sớm hay muộn cũng chỉ là đồ dư thừa. Cô lấy tư cách gì ở bên con trai tôi? Đừng bảo cô yêu nó. Tôi không tin đâu. Long nó có trong tay sự nghiệp vững vàng, công danh thuận lợi. Nhân lúc tôi còn chút tôn trọng, chưa khinh bỉ cô, thì cô nên biết điều rời xa nó đi. Nếu muốn tiền tôi có thể cho cô. Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi thu xếp vài bộ quần áo đơn giản cho vào vali, gửi tin nhắn tạm biệt Hằng, xuống chào cô Hải, rồi ra bến xe lên đường về quê. Quê ngoại tôi ở Nam Định, ông bà ngoài cây lúa thì còn trồng hoa cho các mối ở chợ. Tôi xuống xe là gần 11 giờ trưa, mặt mũi sưng húp phải đeo kính râm, mặc áo chống nắng cho mọi người khỏi tò mò. Tới cổng nghe tiếng ông ngoại đang mắng cậu rõ to từ trong nhà vọng ra. Mày là thằng khốn nạn, mày gây ra bao nhiêu chuyện nhục mặt còn chưa đủ sao? Giờ lại đòi lên Hà Nội làm, bằng cấp không có, kinh nghiệm cũng không, lên đấy ăn mày à? Bố phải tin con chứ, nợ ông Sáu cũng trả hết rồi, giờ còn đếch sợ nhà ấy nữa đâu. Im mồm lại, mày có biết tiền ở đâu mà trả đủ nợ cho mày không? Sao cháu mày vất vả ngược xuôi kiếm từng đồng gửi về đấy? Tỉnh ngủ đi, làm ăn đàng hoàng vào mà lấy tiền trả nó. Trong khi đó trên Hà Nội, Long gọi điện cho Yến mãi mà không được, tức mình quát tháo om sòm cả quán. Thì đúng lúc Thùy mới đến. Anh sắp xếp thời gian chuẩn bị đi chụp ảnh cưới nhé. Em hẹn được thợ rồi, thế bảo quán này chụp đẹp lắm. Em thích thì tự đi mà chụp, đừng lôi anh vào mấy cái chuyện vớ vẩn này. Chuyện nào là chuyện vớ vẩn? Hơn 3 tháng nữa chúng mình cưới rồi, chuẩn bị đi là vừa chứ sao. Nếu em không im lặng thì em có thể đi về. Anh đừng quá đáng. Rốt cuộc trong mắt anh, em có tồn tại không? Em mới là vợ sắp cưới của anh, chứ không phải mấy con phò rẻ tiền ngoài kia. Em đã đủ chưa? Đừng tưởng anh làm gì sau lưng em mà em không biết nhé. Từng con một, em không tha cho con nào đâu. Lòng chán nản đưa thuốc lên hút, quay sang quản lý quán bar. Hùng đưa Thùy về cho anh. Thùy trợn mắt lườm Hùng. Anh dám động vào em cho người chặt tay anh. Ok, vậy em tự về đi, đừng để anh Long cáu lên. Thủy sậm chân cay cú, xách túi lên vừa đi vừa lẩm bẩm. Cứ để xem em kiên nhẫn hơn hay anh nhanh tay hơn. 9 giờ tối, quán bar bắt đầu nhộn nhịp. Hằng rót rượu phục vụ cuống cuồng hết cả chân tay. Vừa ngồi xuống nghỉ thì Hùng đến. Anh gọi em phục vụ bàn nào ạ? Không, vào phòng anh Long gặp. Anh Long gọi em có việc gì ạ? Anh không biết, chỉ bảo anh ra gọi em thôi. Lát vào ăn nói cho cẩn thận, anh ấy hôm nay không vui vẻ gì đâu. Em cảm ơn anh. Ừ, vào đi. Hằng không dám chậm trễ, bước thẳng vào phòng Long. Vừa gõ cửa hai phát đã thấy tiếng nói vọng ra. Vào đi. Em chào anh gọi em ạ. Không trả lời Hằng, Long vào thẳng vấn đề luôn. Yến đang ở đâu? Em cũng không biết ạ. Mấy hôm nay quán đông khách quá nên em cũng có nói chuyện với nó được đâu. Đừng giấu tôi khi tôi còn đang hỏi tử tế. Em không biết thật mà. Cô cho rằng cô không nói thì cô ta có thể trốn được cả đời hay sao? Các cô quá coi thường tôi rồi đấy. Em không có ý đó đâu ạ. Cô gọi điện cho cô ta đi. Nếu không ngày mai, tốt nhất cô đừng đến làm nữa. Em... Hằng bị Long ép không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho tôi. Alo, tao đây. Giỏi thật, ai cho cô cái lá gan quỳ tiền của tôi đấy. Long nói gắt gỏng trong điện thoại. Tôi không quỳ tiền anh, tôi chỉ muốn về quê thăm ông bà ngoại mấy ngày thôi. Tôi gọi cô dám tắt máy, bỏ đi không nói năng gì, hai tôi dễ dãi với cô quá rồi. Sao anh lúc nào cũng muốn chụp lên đầu tôi vài cái tội vớ vẩn thế? Chẳng lẽ tôi nói gì sai, lúc cô vay tiền cô nói thế nào? Anh nói đúng hết được chưa? Tôi hứa 3 ngày nữa tôi sẽ lên mà. Tôi còn đang làm nốt mấy việc dưới đây. Ban đầu tôi định trốn tránh anh ta, nhưng cả quãng đường về quê tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Căn bản dù tôi có muốn cũng không thể thoát khỏi tay Long. Hằng vẫn còn làm ở đấy. Tôi ở đây không đến một ngày Long sẽ tìm ra thôi. Với tính cách của anh ta bây giờ, sợ rằng lúc đó không chỉ mình tôi phải chịu thiệt thòi đâu. Tôi vừa tắt điện thoại thì đúng lúc bà ngoại bước vào. Chuyện của cậu cũng giải quyết xong hết rồi. Bà đừng buồn nữa nhé, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Bà xin lỗi. Cháu không sao đâu ạ. Mặt mũi cháu xước sát hết lên thế kia, có phải cháu bị ngã thật không? Hay là có chuyện gì cháu đang giấu bà? Cháu không cẩn thận bị ngã thật mà. Mẹ cháu đến cuối đời vẫn u mê vì người đàn ông không thuộc về mình, nhưng cháu nhất định phải kiên cường lên. Cuộc đời này không dễ dàng với bất kỳ ai cả. Yêu là một chuyện, nhưng đến được với nhau hay không lại là chuyện khác. Ông với bà sống đến từng này tuổi rồi, chỉ còn hai cậu cháu là ông bà băn khoăn nhất. Lo cậu không tìm được việc đàng hoàng, lại lo cháu tìm sai người đàn ông của đời mình. Đêm đó tôi nghe bà nói chuyện nhiều lắm, bao nhiêu việc không thông tôi cũng dần bình tĩnh lại. Chỉ khi đối mặt với khó khăn, con người ta mới dần trưởng thành hơn được. Giao dịch giữa tôi và Long nói đi nói lại cũng chỉ vẻn vẹn 6 tháng. Hết thời gian, cả hai lại quay về cuộc sống của riêng mình, coi nhau như người dưng, vĩnh viễn không liên quan đến nhau. Tuy muốn chọn cho bản thân một cách sống, mà sau này dù thế nào, khi quay đầu lại tôi cũng không hối tiếc. 3 ngày sau, tôi tạm biệt ông bà, xách vali lên Hà Nội. Mọi thứ đều trở về như ban đầu. Hằng đi làm về, vừa nhìn thấy tôi đã khóc nức nở. Tao xin lỗi, tại tao mà mày phải khổ. Tôi cười trấn an nó. Mày nói gì thế? Tao nợ tiền lão ấy, tao không phải trả là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nếu mày không nói ra, sớm hay muộn lão vẫn tìm ra tao mà. Biết là vậy, nhưng mày phải cẩn thận nha. Nhất là mụ Thủy ấy, toàn những thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu thôi. Tao biết rồi. Bị đánh một lần chẳng nhẽ lần sau cứ đứng im cho nó táng à? Thôi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Đặt lưng xuống giường chưa kịp nhắm mắt, Long đã nhắn tin hỏi thăm. Về chưa? Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại của anh ta, cuối cùng vẫn quyết định trả lời. Tôi về từ 8 giờ rồi. Coi như cô vẫn còn biết điều. Chiều mai 3 giờ khách sạn cũ. Tôi không trả lời, vứt mạnh máy sang bên, trùm chăn kín đầu đánh một giấc ngon lành. Chuyện ngày mai thì cứ để mai tính. Thêm 1 tháng nữa trôi qua nhanh chóng, số lần Long gọi tôi càng lúc càng nhiều. Đôi khi tôi vẫn hay thắc mắc, anh ta là người hay là cái giống gì mà tinh lực lúc nào cũng dư thừa thế. Cho đến tối hôm đó, tôi đang ngồi cặm cụi dịch nốt ít tài liệu, chuẩn bị cuối tuần đi nộp cho kịp tiến độ, thì Hằng lại gọi điện về rủ tôi đi ăn ốc, mừng ngày nó mới lấy lương. Tôi đóng máy, thay bộ quần áo khác qua quán bar đợi nó. Hai đứa dẫn nhau đi ăn uống, chơi bời đến hơn 1 giờ đêm mới về. Sáng hôm sau, Long nhắn tin gọi tôi ra chỗ cũ. Sau khi trải qua trận chiến đầy kịch liệt, mệt mỏi, như thường lệ tôi tắm rửa sạch sẽ, xuống sảnh không chần chừ, tự giác qua lấy thuốc uống luôn. Cửa chính khách sạn mở ra, thì cùng 3 người đàn ông hôm nọ, lao vào giữ chặt tôi nhanh hơn cơn gió. Một cái tát rơi xuống má tôi ngay lập tức. Mày coi lời tao nói là cái gì? Tao chưa thấy con phò nào trơ trẽn như mày đâu. Hôm nay tao thề sẽ cho mày biết chữ trả giá phải viết như thế nào. Lần trước tôi bị Thủy đánh không phản ứng lại, nhưng lần này tôi quyết định sống chết với chị ta luôn. Nhân lúc hai người đàn ông kia không để ý, tôi giằng mạnh tay ra. Tôi trả lại Thủy liền 2 cái bàn tay mạnh mẽ. Chị ta như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi một lúc sau mới lao vào cào cấu tôi như kẻ điên. Con chó này, mày dám động vào tao à? Tao cho mày chết này. Hai nhân viên bảo vệ chạy vào can thì bị người của Thủy chặn lại. Tôi và chị ta đánh nhau không ai nhường ai, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch hết lên, nhưng vẫn hăng vô cùng. Thôi được chưa? Giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau lưng tôi. Long xuất hiện đúng lúc. Thủy bỏ tay tôi ra, vuốt vuốt lại vài cái tóc còn xõa trước mặt. Con phò anh nuôi đấy à? To gan thật, dám đánh lại cả em. Em thôi đi, tự nhiên mò đến đây phá phách. Chồng sắp cưới đi ngủ với gái, giữa ban ngày ban mặt, anh nghĩ em để yên được sao? Không để yên, thì em định làm gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Vị của Ái Tình của tác giả Trinh Hoàng. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.